Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, hắn tốt cường tráng nha. Lại tiểu mông trơ mắt nhìn chính mình kia trương đứng đầu liêu nhân hình ảnh. Vèo một hồi, trực tiếp phát cho Thẩm Nịnh. Cả người giống như bị ngũ lôi oanh bình thường chỉ ngây ngốc ngồi ở trên ghế salon. Trong đầu đã không có bất kỳ suy nghĩ. Gần chỉ còn lại duy trì hô hấp ý tưởng. Thậm chí, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Giờ khắc này, không khí chung quanh bắt đầu ngưng kết. Bầu không khí trở nên dị thường yên tĩnh. Yên tĩnh đến lại tiểu mông có khả năng nghe được tiếng tim mình đập. Phốc thông, rất nhanh rất gấp gáp. A, lấy lại tinh thần lại tiểu mông. Mặt đầy hoảng sợ đại kêu một tiếng. Run run rẩy rẩy đang bưng điện thoại di động của mình. Muốn đem tấm hình kia cho rút về. Nhưng mà lúc này đã trễ. Thẩm Nịnh vào lúc này. Cho nàng phát một cái tin tức. Thẩm Nịnh, ai đây à? Này ngắn gọn ba chữ. Đem lại tiểu mông kia từng tia lòng cầu gặp may cho hoàn toàn đánh nát. Xong rồi. Hắn đã thấy. Lại tiểu mông tâm trong nháy mắt rơi vào trong hầm băng. Lúc đầu nàng còn ôm tại thời gian ngắn như vậy. Thẩm Nịnh khả năng không nhìn thấy. Nhân cơ hội, đem kia trương chính mình đứng đầu liêu nhân hình ảnh cho rút về. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn như thế này mà nhanh liền thấy. Trời ơi, thỏa đáng xã chết hiện trường. Bất quá thật may tấm hình này chỉ có thân thể. Không có đem chính mình khuôn mặt cho chụp đi vào. Thật là trong bất hạnh vạn hạnh nha. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đem nội tâm kia một cỗ tâm tình ép xuống. Sau đó đem kia trương phi thường liêu nhân hình ảnh cho rút về rồi. Nhìn lấy hắn phát tới ba chữ kia, lại tiểu mông nhếch chính mình cái miệng nhỏ nhắn, cho hắn trở về cái tin. Tiểu mông, không nhận biết, trên mạng tùy tiện tìm. Phát xong cái tin tức này, lại tiểu mông đem điện thoại di động hướng trên ghế salon ném một cái. Hai tay sờ chính mình gò má. Một cỗ nóng bỏng nhiệt lượng truyền tới lòng bàn tay. Tốt, thật là nóng. Cảm giác cũng có thể pha trà ấm rồi. Cũng không biết. Hắn có tin ta hay không phát nội dung. Nếu như không tin làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây. Lại tiểu mông nhíu chính mình mày liễu. Nở nang cánh môi nhô lên thật cao. Lẩm bẩm, hừ, thích tin hay không? Đinh đông tương đương điện thoại di động truyền đến WeChat thanh âm nhắc nhở. Lại tiểu mông không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên. Liếc nhìn hắn phát tới tin tức. Thẩm Nịnh, ta nói đây. Thẩm Nịnh, ngươi làm sao có thể có tốt như vậy vóc người. Nhất định là trên mạng tìm hình ảnh. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông trợn to cặp mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nịnh phát tới tin tức. Tức giận ngọn lửa theo đáy lòng chui ra. Trong chốc lát liền nuốt sống nàng lý trí. Lúc này lại tiểu mông trong đầu chỉ còn sót một loại thanh âm. Hắn lại dám nghi ngờ ta vóc người. Tức chết ta. Dựa vào cái gì ta liền không thể có như vậy vóc người. Lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn phát tới cuối cùng một đoạn văn. Giận đến cả người đều muốn dạn nứt. Khẽ cắn chính mình cánh môi. Lặng lẽ cho hắn trở về mấy cái tin tức. Tiểu mông. Ngươi chớ xem thường người. Tiểu mông, vạn nhất đây là ta đây. Phát xong đoạn văn này, lại tiểu mông có chút hối hận. Cảm giác mình hướng tại hắn ám chỉ gì đó. Đang chuẩn bị đem chính mình cuối cùng một câu kia cho rút về. Trùng hợp hắn phát tới tin tức. Thẩm Nịnh, ngươi, Thẩm Nịnh, không phải ta xem thường ngươi. Nếu như đây là ngươi mà nói, ta liền nuốt phân tự sát. Giờ phút này. Nhìn trên màn ảnh điện thoại di động, kia ngắn gọn mấy chữ, lại tiểu mông vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ lẩm bẩm, ai, thế gian này tại sao có thể có đáng yêu như thế đại khốn kiếp? Nguyên bản còn là đầy bụng tức giận, lại tiểu mông, nhìn đến Thẩm Nịnh nói mình muốn nuốt phân tự sát, chỗ tích lũy xuống lửa giận, trong chốc lát liền không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có kia không thể làm gì cảm khái. Cảm khái tại sao mình sẽ gặp phải khả ái như vậy đại khốn kiếp. Tiểu mông, hừ, tiểu mông, hết ăn lại uống, chần chờ một chút, tiếp lấy lại cho hắn phát cái tin. Tiểu Mông, đang chơi du hí sao? Không bao lâu đối phương liền tin tức trở về. Thẩm Nịnh, ta tại cởi quần cởi. Cởi quần? Hắn tại sao phải cởi quần? Lại Tiểu Mông nghiêng đầu rơi vào trầm tư. Dần dần, trên mặt để lộ ra một vệt kiều diễm ánh nắng đỏ rực. Lập tức cho hắn phát hai cái tin tức. Tiểu Mông, đồ lưu manh. Tiểu Mông, đi chết đi. Thẩm Nịnh, ta chuẩn bị đi tắm. Làm sao lại thành lưu manh rồi hả? Ế, nguyên lai, hắn đi tắm mà. Lại Tiểu Mông cảm giác mình đều muốn hít thở không thông. Trên mặt một vệt kiều diễm ánh nắng đỏ rực, đã sớm hiện đầy cả tờ khuôn mặt, thậm chí kéo dài đến cổ bên tai đóa. Xú nam nhân, đại sắc lang, ngay cả ta như vậy u mê lại thiếu nữ ngu ngốc. Vậy mà cũng bị hắn cho tư tưởng mang lệch, thật xấu, ta phơi khô yên lặng, hối rất xung động, coi như đây là làm sai, cũng chỉ là sợ bỏ qua. Chung một chỗ kêu mơ, tách ra kêu đau, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh đứng ở dưới vòi hoa sen, một bên hướng trên người lau sữa tắm, một bên hát Chu Đồng cho ta một ca khúc thời gian ca từ. Hát đến hưng phấn, thỉnh thoảng còn xoay hai cái. Cũng không lâu lắm, tắm xong Thẩm Nịnh chỉ mặc cái đại quần cộc. Từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài, đầu tiên là đi trước phòng bếp, từ tủ lạnh bên trong cầm bình Coca-Cola. Ngay sau đó liền hướng gian phòng của mình đi tới. Ai u, chấm ngoặc kép, lại sống đến giờ. Cái mông ngồi ở điện tử cạnh kỹ trên ghế. Hai cái đùi liền đặt tại bàn máy tính. Trên mặt viết đầy thích ý. Tự tại lúc này, điện thoại di động truyền đến WeChat thanh âm nhắc nhở. Không có đoán sai mà nói, hẳn là nữ nhân ngu ngốc kia phát tới. Tiểu Mông, cái này trình tự, ta xem không hiểu. Tiểu Mông, hình ảnh, Thẩm Nịnh mở ra nàng tới hình ảnh. Thấy rõ tại trên màn ảnh máy vi tính, tự viết một cái trình tự phía dưới vạch cái màu đỏ sóng tuyến. Ây, chấm ngoặc kép, có thể là ta viết chú thích quá thâm ảo rồi. Lấy nàng trí lực xem không hiểu. Thẩm Nịnh thở dài, lặng lẽ cho lại Tiểu Mông trở về cái tin. Thẩm Nịnh, có thể hay không mở video nói chuyện điện thoại? Thẩm Nịnh, ta tại video nói chuyện điện thoại bên trong giải thích cho người Tiểu Mông. Tiểu Mông, chờ ta một chút, ta thiếp giấy đây. Lại Tiểu Mông kéo ra chính mình ngăn kéo, ở bên trong tìm kiếm thiếp giấy. Rất nhanh tìm được một chương tiểu thiếp giấy. Dè đặt đem điện thoại di động của mình trước đưa máy thu hình cho dán lên. Sau đó liền cho Thẩm Nịnh gửi video nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Nhìn chính mình đen thùi màn ảnh, nhất thời an tâm không ít. Mà lại Tiểu Mông sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là từ hành động bất đắc dĩ. Không có biện pháp, bởi vì tấm hình kia chính là tại gian phòng của mình bên trong quay chụp. Đây nếu là bị hắn thấy được gian phòng của mình dáng vẻ, há chẳng phải là bị hắn cho biết rõ trong tấm ảnh người chính là mình. Phút chốc, đối phương đón nhận video nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Trong màn ảnh xuất hiện hắn hình ảnh. Nhưng mà, vào giờ phút này, lại Tiểu Mông nhìn mình màn hình điện thoại di động, hoàn toàn trợn tròn mắt, trong đầu đã không có bất kỳ suy nghĩ, chỉ còn lại một cái ý niệm. Trời ơi, không thể nào, hắn tốt cường tráng nha. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.